Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 1003, gần nhau cuộc đời này. Với tư cách là ngành giải trí trong nổi danh nhất, nhân khí tối cao một đôi tình lữ, Lạc Khải cùng Mạc Lam lúc nào kết hôn, sớm liền trở thành đám fan hâm mộ nghị luận nóng chủ đề. Xem ngành giải trí trong lịch sử, minh tinh đám tình nhân phân phân hiệp hiệp quả thật cùng ăn cơm uống nước như vậy bình thường. Hôm nay tuôn ra yêu đương, ngày mai tuyên bố chia tay, hậu thiên ai ai ai bên ngoài, ngày kia mỗ mỗ mỗ bổ chân, chân chính có thể tướng mạo tư thủ, bạch đầu giai lão minh tinh vợ chồng ít lại càng ít. Có chút kết hôn nhiều năm ân ân ái ái cũng bị tuôn ra sớm đã bằng mặt không bằng lòng tất cả chơi. Tất cả, bởi vậy, ngành giải trí trong không chân tình chân ái, trở thành một thưởng thức. Thế nhưng mọi người vẫn phi thường bằng lòng gặp chứng nhận một đoạn đẹp thật là chân thành tình. Yêu đến nơi đến chốn, nở hoa kết quả, Lạc Khải cùng Mạc Lam từ khi công bố tình cảm lưu luyến đến nay. Về hai người kết hôn tin tức không ngừng xuất hiện, chỉ bất quá đều không chân thực. Hôm nay tại Lạc Khải cùng Mạc Lam microblogging quan tuyên lúc trước, hai người xuất hiện ở cục dân chính tin tức đã tải bằng hữu vòng cùng trên internet nhanh chóng truyền bá, mặc dù có ảnh chụp làm chứng, bất quá đại đa số dân mạng còn là bán tín bán nghi. Kết quả hiện tại đạt được bản thân chứng thực, đang nổi lên bên trong chú ý độ nhất thời bạo phát đi ra. Bởi vậy Lạc Khải vừa mới phát ra này microblogging, bình luận, phát cùng điểm khen số lấy kinh người biên độ bạo tăng. Lấy trước đó chưa từng có tốc độ đồng thời xuất hiện ở nhiệt độ bảng cùng nóng lục soát trên bảng. Vẻn vẹn không dùng đến một giờ thời gian liền nhảy dù đôi bảng đứng đầu bảng. Hắn và Mạc Lam đám fan hâm mộ triệt để sôi trào. Rốt cục tới đều đến hôm nay, lệ rơi đầy mặt, chúc mừng chúc mừng, chúc người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Thật là vui, đây là ta gặp qua đẹp trai nhất, xinh đẹp nhất, tối CP giấy hôn thú theo. Ta nghĩ nhìn ảnh chụp cô dâu, chiết tỉnh nhân dân phát tới điện mừng, chúc La Khải cùng Mạc Lam kết hôn đại hỷ, bạch đầu giai lão, hỗ hải nhân dân phát tới điện mừng. Yếu ớt địa hỏi một câu, có tin mừng đường, kẹo phát sao? Ha ha, ta cũng muốn ăn bánh kẹo cưới. Vô số người phát này microblogging, trong đó bao gồm rất nhiều ngành giải trí trong minh tinh. Trừ La Khải trong vòng hảo hữu như là Lục Mang Tinh thành viên đám người ra. Rất nhiều cùng La Khải không có giao tế gì nghệ nhân cũng nhao nhao đưa lên chúc phúc. Vội vàng cọ nhiệt độ. Sau đó CCTV, Kinh Thành TV, Tương Nam TV, Cống Tỉnh TV, Chiết Tỉnh TV cùng với nhiều gia trang web, quan môi cũng đồng dạng biểu đạt chúc mừng, làm cho cả microblogging đều hãm vào một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong. Thăng La Khải cùng Mạc Lam kết hôn thăng, Thăng La Khải Mạc Lam giấy hôn thú theo thăng, Thăng La Khải cùng Mạc Lam lĩnh chứng thăng. Thậm chí ngay cả thăng người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc thăng như vậy mấu chốt từ đều leo lên nóng. Lục soát bảng, hôm nay là lễ quốc khánh, cả nước chúc mừng nghỉ. Bởi vậy online dân mạng số lượng rất nhiều. Thủy triều microblogging lưu lượng kế tiếp đại bạo, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi tạp đốn hiện tượng. May mắn thủy triều khoa học kỹ thuật phương diện sớm đạt được thông báo cho nên sớm có chuẩn bị. Tại trách nhiệm nhân viên kỹ thuật khẩn cấp xử trí, mới không có tạo thành server đãng cơ tình huống xuất hiện. Có ý tứ là, Lạc Khải cùng Mạc Lam kết hôn lĩnh chứng tin tức trừ soát bạo bằng hữu vòng cùng microblogging ra. Cũng đúng phi tin tức microblogging tạo thành thật lớn trùng kích. Phi tin tức microblogging phương diện quả nhiên là xoắn suýt muốn chết. Bởi vì không thêm vào khống chế. Bọn họ nóng lục soát bảng cũng tất nhiên bị La Khải cùng Mạc Lam chiếm giữ. Vô ích thay hai người dẫn lưu, Thế nhưng là nếu như tận lực chèn ép, để cho này bạo nóng tin tức không xuất hiện tại trên bảng danh sách, kia không thể nghi ngờ liền trở thành chê cười. Không bị trào phúng cũng khó có khả năng. Đoán chừng là đi qua một phen cân nhắc, Thăng La Khải cùng Mạc Lam lĩnh chứng thăng xuất hiện ở phi tin tức microblogging nóng lục soát bảng đệ 10. Vì, sau đó nửa vời liền sâu tại nơi này. Chỉ là phi tin tức microblogging lần này xoắn suýt bị dân mạng nhóm nhìn ở trong mắt. Như trước ít không cười nhạo thanh âm. Cái gì gọi là đem đá nện chính mình chân? Phi tin tức blog lúc trước chèn ép La Khải thời điểm, chưa từng nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hiện đang hối hận cũng là muộn. Bất quá La Khải cũng không quan tâm phi tin tức microblogging có làm động tác gì. Tại về nhà trên đường hắn liền liên tiếp đón đến thân bằng hảo hữu nhóm gọi điện thoại tới. Sau đó Mạc Lam di động cũng vang dội không ngừng. Tình huống như vậy thẳng đến hắn và Mạc Lam đám người về đến nhà cũng không có ngừng. Liền Lý Mộng Như cũng bị tao nhiễu một phen. Di động đánh tới không có điện tự động đóng cơ thôi. Microblogging server đều nhanh bảo. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đem nạp điện tuyến cho di động chen vào. Vừa cười vừa nói, tất cả mọi người chờ hai người các ngươi phát bánh kẹo cưới đó. Mama, bên cạnh Manh Manh lập tức hét lên. Bánh kẹo cưới ăn thật ngon à. Trong miệng nàng đang ngậm lấy một khối sữa đường. Kẹo đó. Nữ nữ dùng sức gật gật đầu, nàng không rảnh nói chuyện, bởi vì đang tại ăn bánh ngọt. La Khải cười nói, vậy phát a, vì vậy microblogging trong đám fan hâm mộ đều tới kinh hỉ. La Khải cùng Mạc Lam hai người đồng thời phát bánh kẹo cưới tiền lì xì. Mặt hướng sở hữu microblogging người sử dụng bánh kẹo cưới tiền lì xì là microblogging phương. Diện chuyên môn đính chế, chọn dùng rút thưởng phương thức phát ra, lớn nhất kinh hỉ tiền lì xì 1.314 nguyên, ít nhất là 13.14 nguyên, hai người thêm vào tổng cộng phát 88 vạn phần, luôn tiền mặt số 1.314 vạn nguyên. May mắn chúng giải thưởng lớn đám fan hâm mộ đều cao hứng xấu. Nhào nhào tại microblogging trong phơi nắng xuất chúng thưởng screenshot, lại lôi kéo thủy triều microblogging lưu lượng, cũng có không ít fan hâm mộ đối với rút thưởng chúng thưởng cái gì không có hứng thú. Các nàng đối với La Khải cùng Mạc Lam giấy hôn thú theo cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại đại khen này tấm hình lấy được hoàn mỹ đồng thời. Biểu thị sau này mình đập giấy hôn thú theo thời điểm muốn tiến hành phỏng theo. Thăng La Khải Mạc Lam giấy hôn thú theo thăng một lần xuất hiện ở nóng lục soát bảng vị thứ hai bố trí. Đến tận đây về sau, áo sơ mi trắng hôn chứng nhận theo khuôn mô hình lưu hành nhất thời. Liền rất nhiều trong vòng minh tinh nghệ nhân giấy hôn thú theo cũng giống như vậy. Vào lúc ban đêm, La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ đi đến Mạc Lam nhà mẹ đẻ. Cùng Thiệu Mạn Lệ cùng không ai quốc đống còn có Mạc Hiểu Thần cùng nhau ăn cơm. Mạc Hiểu Thần mở miệng một tiếng tỷ phu hô có đừng đề cập có nhiều thân mật. Thiệu Mạn Lệ lôi kéo Mạc Lam nói lên lặng lẽ. Không ai quốc đống thì phá lệ cùng La Khải uống vài chén bạch tửu. Về sau Lam Lam coi như là giao cho ngươi. Quát vi huân thời điểm. Hắn hạ giọng đối với La Khải nói. Ngươi muốn hảo hảo địa đối đãi nàng, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nàng, chấm ngoặc kép, đằng sau lời không ai quốc đống chưa nói, nhưng ý tứ lại hiểu không qua. La Khải rất thành khẩn nói, cha, ngài yên tâm, ta đời này cũng sẽ đối với Mạc Lam hảo, nhớ kỹ ngươi những lời này. Không ai quốc đống vỗ vỗ bả, vai hắn, nói, ta tin tưởng ngươi. Đánh ra lực lượng cũng không lớn. Bất quá La Khải lại cảm giác được trên bờ vai chĩu nặng phân lượng. La Khải cũng là ba ba, cũng có nữ nhi. Hắn vô cùng minh bạch giờ này khắc này không ai quốc đống tâm tình. Nếu như đổi thành là chính bản thân hắn, e rằng chỉ sợ càng thêm kịch liệt. Bởi vì minh bạch cho nên chăm chú, hắn tiếp nhận không ai quốc đống trao cho mình. Chiếu cố Mạc Lam trách nhiệm. La Khải nghiêng đầu lại, ánh mắt vừa vặn cùng Mạc Lam gặp nhau. Hai người ánh mắt giao lưu, là gần nhau cuộc đời này ước định. Canh, hai, đưa lên, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.